Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chữa trị Thanh Dương Thành. Nghe nói như thế, không ít người đều là trầm mặc. Bắt minh quỷ cũng đơn giản, sợ là sợ tại những này minh quỷ biết mình không còn sống lâu nữa. Liền đại khai sát giới, kéo vô số người đệm lưng. Dù sao nơi này là Thanh Dương Thành, nhân loại thành trì, hơi va chạm, có chiến đấu dư ba, đều sẽ dẫn đến một phương khu vực phá hủy. Cái này ngược lại là đơn giản, Hạ Bình cũng không cảm thấy đây là việc khó. Chỉ cần tại Thanh Dương Thành bố trí một tòa thuần dương chu tà đại trận, chờ đại trận cùng một chỗ, thuần dương hỏa diễm tràn ngập, trong nháy mắt liền có thể đem những này minh quỷ diệt sát. Hạ đại nhân, chẳng lẽ tinh thông trận pháp của bác bọn người cũng là vui vẻ? Bọn họ không nghĩ tới Hạ Bình học rộng tài cao, liền trận pháp đều hiểu. Ở cái thế giới này, trận pháp đại sư chính là hiếm thấy sinh vật, trăm năm khó kiếm, cũng không thể nói rất lợi hại tinh thông, cũng là hiểu sơ hiểu sơ. Hạ Bình đàng hoàng nói, cũng xác thực như thế. Hắn cùng chính thức trận pháp đại sư tương đối, còn kém không biết bao xa. Nhưng là tại cổ bác các loại trong mắt người lại là khiêm tốn từ. Có thể bố trí một tòa trận pháp, chính là trận pháp tông sư. Chỗ nào chỉ tính là hiểu sơ loại trình độ này mà thôi. Bất quá trắng trợn bố trí trận pháp lời nói, có thể hay không bị minh quỷ nhóm phát hiện? Có người lo lắng sẽ bị minh quỷ sớm phát hiện, dẫn đến minh quỷ náo động, mượn cớ không là được sao? Hạ Bình uể oải nói ra, vừa vặn ta nhìn thấy Thanh Dương Thành tựa hồ 10 phần cũ nát. Khắp nơi đều là mấp mô, cùng trại tị nạn không sai biệt lắm. Ta nhìn cũng là thời điểm xây dựng một phen, thừa dịp xây dựng thành trì thời điểm, bố trí lại đại trận, ám độ trần thương, tin tưởng những minh quỷ đó cũng sẽ không phát giác cái gì. Ân, làm sao? Ta lời nói có gì không ổn? Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn thấy cổ bác bọn người mặt lộ vẻ khó xử. Đại nhân, nếu như có thể lời nói, chúng ta cũng muốn xây dựng thành tường. Đáng tiếc xảo phụ làm khó không gạo duy a. Cổ bác nhóm người bất đắc dĩ, biểu thị Thanh Dương Thành hiện tại là một nghèo hai trắng. Cái gì tư nguyên đều không có, gần là đối với kháng minh quỷ, sinh tồn chính là hao phí đại lượng khí lực, những vật khác nghĩ cũng đừng nghĩ, mà lại xây dựng thành tường cũng cần đại lượng nhân lực. Muốn điều động Thanh Dương Thành cư dân hỗ trợ xây dựng thành tường, cũng là một việc khó, tài liệu thôi, ta có là... Mà lại cũng không cần nhân thủ. Đều thời đại nào, còn cần người đi xây dựng thành tường. Hạ Bình tài đại khí thô cực kỳ. Khác không nói, liền vẻn vẹn là Gaia tiểu ngốc. Nàng thể cũng là một khỏa tương đương với hàng tinh đại tiểu hành tinh. Bên trong tư nguyên vô số, tùy tiện ném ra một điểm, đều đủ để bao phủ thành trì. Chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Mà lại xây dựng thành trì cũng căn không cần động dùng nhân lực, lợi dụng trí năng nano robot liền đầy đủ. Hơn nữa còn có 3D in ấn kỹ thuật. Đừng nói là xây dựng thành trì, liền xem như từ đầu tới đuôi xây dựng một tòa tân thành ao, một ngày liền đầy đủ. Cái gì? Cổ bác bọn người cũng không biết vì sao Hạ Bình tự tin như vậy tràn đầy. Bởi vì bọn hắn khoa học kỹ thuật cùng vũ trụ cách biệt quá xa. Một cái là phong kiến thời đại, một cái tinh tế thời đại, căn vô pháp tưởng tượng khoa học kỹ thuật vĩ đại. Ngày thứ hai, tại Miêu Tiên Nhân chủ trì dưới, chữa trị cùng cải tạo Thanh Dương Thành công tác bắt đầu. Vô số cái công trình robot bị chế tạo ra, phân tán đến thành trì các nơi. Còn có đại lượng kiến trúc tài liệu, đều từ nhỏ ngốc trên thân lấy ra, trồng chất như núi, tại Thanh Dương Thành quân đội hộ giá hộ tống dưới, từng cái công trình robot tại xây dựng thành tường, đường đi, cùng các kiến trúc lớn. Cái này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại chữa trị. Thành tường còn cần công nghệ cao, điểm cao, tài liệu nhẹ nhàng, cứng rắn, phổ thông yêu ma đều không thể tùy tiện đánh xuyên, có thể ngăn cản được mấy trăm miếng đạn đạo oanh tạc. Có thể nói, thành tường phòng ngự lực đề bạt số không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí trên đường phố cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đều nhịp, đạt được thống nhất cải thiện, những cái kia mấp mô bùn đất đường, đều được kiến tạo thành nhựa đường đường, sạch sẽ gọn gàng rộng rãi. Trong bóng tối, Hạ Bình cũng đang bố trí thuần dương chu tà đại trận. Đương nhiên loại sự tình này cũng không có người biết. Ẩn nặc tại cự đại công trình bên trong, tất cả mọi người bị những người máy này xuất hiện hấp dẫn nhãn cầu. Cuối cùng là cái gì kỳ vật? Toàn thân kim loại, lại là có thể di động. Quá cổ quái, ta từng nghe nói xa xôi phía Bắc có một ít kỳ nhân. Tự xưng là luyện kim thuật sư, có thể luyện chế ra ly kỳ cổ quái hàng mẫu. Có lẽ những này cũng là luyện kim sản phẩm. Thật sự là thật không thể tin, quá không thể tưởng tượng. Những này luyện kim sản phẩm quá lợi hại, đến cần mười mấy vạn người. Hao phí tối thiểu 3 tháng xây dựng công trình, hiện tại chúng nó một ngày liền giải quyết, hiệu suất kỳ cao, mà lại những tài liệu này vẫn là kiểu mới tài liệu. Độ cứng viễn siêu nham thạch, vừa rồi ta thử một chút, toàn lực nhất đao, thế mà chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết. Đáng sợ nhất vẫn là thời gian qua một lát về sau, nó lại khôi phục. Căn cứ Hạ đại nhân nói, những này là cái gì trí nhớ kim loại, chỉ cần không có lọt vào triệt để hủy hoại, liền có thể cấp tốc khôi phục. Mẹ ta, có loại kim loại này tài liệu, đây chẳng phải là nói thành tường cơ không có khả năng tổn hại. Loại kim loại này tài liệu hẳn là rất lợi hại chân quý mới đúng. Nhưng là tại hạ trong tay đại nhân, lại là xuất ra nhất đại khối, giống như không cần tiền giống như. Chẳng lẽ những tài liệu này tại hạ đại nhân trong mắt đều mục đường cái không thành? Mà lại hiệu suất quá nhanh, mới một ngày liền đổi mới toàn bộ Thanh Dương thành, giống như nằm mơ. Căn cứ Hạ đại nhân giới thiệu, dù cho trong một ngày tái tạo một tòa thành trì, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đông đảo Thanh Dương thành cao tầng, chư vị đem quân đều là trợn mắt hốc mồm. Nhìn thấy loại này viễn siêu bọn họ thời đại khoa học kỹ thuật xuất hiện, có loại nông dân vào thành cảm giác, vẻn vẹn một ngày công phu, liền triệt để đổi mới bọn họ tam quan, cải biến bọn họ nhận biết, trên thế giới lại có cường đại như thế luyện kim sản phẩm. Thanh Dương thành các cư dân cũng thấy cảnh này, bọn họ cũng cảm thấy là không thể tưởng tượng, cái này mới đảm nhiệm thành chủ vô cùng thần bí. Tùy tiện xuất ra một số thủ đoạn, liền để Thanh Dương thành phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà âm thầm, đông đảo minh quỷ cũng thấy cảnh này. Chúng nó cũng là ngạc nhiên vô cùng. Quả nhiên, này nhân loại thật không đơn giản. Có thể xác định, hắn nhất định không phải cái thế giới này nhân loại, đến từ một thế giới khác. Như thế không thể tưởng tượng thủ đoạn, cái thế giới này người không có khả năng có được. Gia hỏa này đến tột cùng là từ chỗ nào tiến vào cái thế giới này? Có lẽ chúng ta có thể thông qua hắn tìm tới một chỗ tân thế giới. Đến lúc đó nói không chừng có thể tìm tới càng nhiều lương thực. Khặc khặc, này nhân loại trên người có đại bí mật. Chủ thượng đã ra lệnh, nhất định phải tiếp cận hắn. Tuyệt đối đừng nhượng hắn chạy. Sát hại ta Vô Tương Sơn nhiều như vậy minh quỷ, hắn đã tội không thể tha. Nghe nói chủ thượng dự định liên hợp thế lực khác, muốn nhất cử tiêu diệt tên nhân loại này. Chờ xem, rất nhanh này nhân loại liền sẽ trở thành chúng ta tù nhân. Trong tay đồ chơi, đông đảo minh quỷ khặc khặc cười nói. Chúng nó trong mắt lộ ra âm hàn quang mang, nhìn thấy nhân loại chung quanh cao hứng bừng bừng bộ dáng. Chúng nó chỉ là cười lạnh, Rất nhanh đám nhân loại kia liền biết cái gì gọi là tử vong tuyệt vọng. Mà lại cái này một trời cũng sẽ không quá xa xôi. Hiện tại liền để bọn hắn cao hứng thời gian qua một lát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.